Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hái rau xong, trời cũng đã muộn, về nhà chuẩn bị cơm nước. Bếp nhà ông bà rất rộng, hình như người già đều rất coi trọng ăn uống, thích lượn lờ trong bếp. Bà nội còn thích nướng đủ loại bánh quy nhỏ. Cô về nhà thì ngồi trên ghế sofa cùng Sầm Du trò chuyện với ông bà. Trong bếp cơ bản là Lâm Việt Hành và bố anh bận rộn. Trần Sơ Kỳ cũng vào đó, bà nội lấy cho cô một ít đồ ăn vặt. Duyên Duyên, ăn chút gì đi. Cảm ơn bà ạ. Cô cầm một miếng bánh ngọt ăn thử, vị chả xanh, rất thanh ngọt. Ngon không? Bà nội nói, tự làm đấy, bà thích làm mấy loại bánh ngọt này lắm. Quý Chi Duyên nói, ngon ạ, hôm nào cháu phải học hỏi bà, cháu cũng rất thích làm bánh ngọt. Được, bà nội xoa đầu cô. Tiểu Hành hồi cấp 3 đã cho ông bà xem ảnh của cháu rồi. Cứ khen cháu mãi, bà nội cười nói cháu cái gì cũng tốt. Chúng ta cứ tưởng nó yêu sớm, nó nói là bạn học nữ mà nó rất thích. Ông lúc này cũng đi tới. Đúng vậy, lúc đó chúng ta cứ tưởng cháu với nó quan hệ tốt. Còn nói để nó dẫn cháu đến đây chơi, bạn học bình thường cũng có thể chơi cùng nhau mà, đúng không? Kết quả nó nói cháu có bạn tốt rồi, không chơi với nó mấy. Quý Chi Duyên nói, anh ấy thường xuyên khen cháu ạ. Ừ. Nói nhìn thấy cháu là toàn thân tràn đầy sức lực, chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Ông nói, hồi cấp 3, bố mẹ nó bận rộn công việc, chị gái cũng đi du học, nó cứ ở cùng ông bà. Ông với bà nội nó ở nhà rảnh rỗi, suốt ngày bắt nó học, bố mẹ nó cũng đến hỏi, đừng thấy nó như vậy cứ lơ đễnh, trông như chẳng quan tâm gì. Thật ra, lúc học cũng áp lực lắm đấy. Cuộc sống học tập mệt mỏi của năm lớp 12... Nó cũng thường xuyên tự ép mình rất nhiều, mỗi lần chỉ khi nhắc đến cháu nó mới cười. Ông với bà nội nó cũng ấn tượng với cháu lắm. Bà nội nắm tay cô nói, Tiểu Hành đứa nhỏ này rất cố chấp, thích một việc gì đó sẽ dốc hết sức lực, cho dù là làm tốt hay là duy trì liên tục. Cũng không dễ dàng nói ra sở thích của mình, bà nghĩ lúc đó nó chắc chắn là rất rất thích cháu, mới chủ động nhắc đến cháu với ông bà. Lúc đó chúng ta đã biết nó cả đời này chắc cũng sẽ không nhắc đến cô gái nào khác trước mặt chúng ta nữa. Thích một người như vậy, sao có thể dễ dàng thay đổi được chứ? Quý Chi Duyên mỉm cười nhẹ nhàng, cháu cũng rất thích anh ấy, cho nên chúng ta đều rất vui. Bà nội vuốt tóc cô, từ lúc cháu đến, chúng ta đã coi cháu như người nhà rồi. Quý Chi Duyên đột nhiên cảm thấy như thể những người xung quanh anh đều có ấn tượng rất tốt với cô. Sầm Du đã nói, bạn bè của anh đã nói, tất cả những người thân thiết xung quanh anh đều nói như vậy. Nhưng lúc đó, cô nhớ mình luôn cãi nhau với người khác, trẻ tuổi khí thịnh, không giấu được chuyện gì, tính tình không hề kiềm chế được. Chỉ có rất nhiều người nói cô tính tình xấu, khó gần, ngoài Thôi Nhiễm ra, cô cũng hiếm khi dịu dàng với ai. Một người như cô, thật sự trong mắt anh là tốt đẹp mọi mặt sao? Rốt cuộc anh đã nhìn thấy bao nhiêu chuyện mà người khác không chú ý, không quan tâm. Nhìn cô rõ ràng như vậy, thậm chí là hiểu rõ. Rõ ràng bọn họ chưa từng thân thiết như vậy. Hình như cô chưa từng hiểu rõ khoảng thời gian anh thích cô. Chỉ biết lời tỏ tình đột ngột đó vào ngày tốt nghiệp cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi, cả nhà ngồi ăn cơm. Quý Chi Duyên cảm thấy mình luôn được quan tâm chăm sóc. Nhà anh đông người, tính ra cũng là một gia đình đông con nhiều cháu. Nhưng mọi người đều hòa hợp với nhau một cách kỳ lạ. Người lớn tuổi cũng cởi mở, không hề ngột ngạt, ngược lại thoải mái như bạn bè đồng trang lứa. Sầm Du và Lâm Việt Hành đùa giỡn, anh trước mặt những người thân thiết, tính trẻ con sẽ nhiều hơn. Còn bố mẹ, ông bà anh lại càng quan tâm đến nhau hơn. Một gia đình như vậy nuôi dạy ra đứa trẻ sao có thể không ấm áp chứ? Ăn cơm xong, dọn dẹp xong xuôi, cuối tháng 10, đã là cuối thu, buổi tối vẫn khá lạnh, ở trên ban công cùng mọi người. Vây quanh lò sưởi, ngồi chưa được bao lâu, trên vai đã được khoác thêm một chiếc khăn choàng. Lâm Việt Hành một cách tự nhiên ngồi bên cạnh cô, bóc quýt cho cô. Cô nhận lấy, ăn thử, thật ngọt, lạnh thì vào ghế sofa xem tivi, anh ngồi cùng em. Anh nói, lát nữa rồi vào, cô liếc vào trong, ông nội hình như đang viết thư pháp, cô đứng dậy. Em đi xem ông nội, Lâm Việt Hành vừa định đi cùng, đã bị Sầm Du ném một quả quýt. Bóc cho chị không có tay à, bạn trai chị không có tay à, lạnh quá, chị thương anh ấy. Quý Chi Duyên đi đến đó, ông nội đang lặng lẽ viết chữ trên bàn học, nét chữ gọn gàng đẹp mắt, nhưng không kém phần linh hoạt. Là bài Hành Lộ Nan của Lý Bạch, ông nội thấy cô nhìn chăm chú, mỉm cười nói, không đi nói chuyện với bọn họ à, cháu muốn xem chữ ông viết. Cô nói, đẹp thật ạ, quen rồi, viết chữ có thể khiến lòng người tĩnh lại. Ông nội nói đùa, mỗi lần cãi nhau với bà nội Tiểu Hành, đều sẽ viết vài chữ. Tiểu Hành cũng có nét chữ đẹp, ông dạy nó, hồi nhỏ nó nghịch ngợm, cũng khá tinh quái. Nó với Tiểu Du nhà chúng ta đừng nói là nghịch đến mức nào. Ông thường xuyên dẫn hai đứa luyện chữ, để tâm hồn chúng cũng tĩnh lại một chút. Quý Chi Duyên cười, ông ơi, cháu có thể chụp ảnh không ạ? Chụp đi. Ông nội nhường đường một chút, nếu cháu thích, ông viết vài bức tặng cháu. Quý Chi Duyên rất vui vẻ. Vậy cháu cảm ơn ông ạ. Ông nội kể cho cô rất nhiều chuyện hồi nhỏ của Lâm Việt Hành. Nói chuyện xong, trời cũng đã muộn, Lâm Việt Hành đi tới ôm cô. Nói chuyện gì với ông nội mà vui vẻ thế? Em đang xem ông nội viết chữ. Ông còn nói muốn tặng em vài bức chữ ông viết. Cô nói, em thích à? Lâm Việt Hành nhướng mày nói, anh dạy em, anh viết không đẹp bằng ông nội. Cô nhỏ giọng nói, ông nội cười, có ông chân truyền, có thể dạy cháu. 10 giờ tối, cô tắm xong ngồi trên ban công phòng Sầm Du nói chuyện phiếm. Phòng cô ấy rất rộng, phòng tắm ban công cái gì cũng có. Sầm Du nói, thế nào, ở đây thoải mái chứ? Quý Chi Duyên hít một hơi thật sâu, thoải mái quá, thật muốn sống ở đây mãi mãi. Vậy ông bà chắc chắn sẽ rất vui. Sầm Du cười, trước khi hai người đến, tớ còn nói với bố mẹ, thằng nhóc này sau khi yêu đương với cậu, gần như đổi theo họ vợ rồi. Bố mẹ tớ còn nói, sau khi hai người kết hôn phải để cậu dẫn nó về đây nhiều hơn. Nào có khoa trương vậy? Quý Chi Duyên cười gượng, nhưng mà, anh ấy đúng là dính người hơn tớ nghĩ. Sầm Du nói, sau này cậu sẽ biết, nó thích cậu như vậy, trước mặt cậu thỉnh thoảng còn giả vờ, sợ cậu không thích ứng. Lúc riêng tư, cậu đi mấy ngày, nó đều là kiểu người ôm quần áo của cậu nhớ cậu đấy. Hà, Quý Chi Duyên thật sự không ngờ tới. Anh ấy thật sự làm vậy sao? Nhất định là vậy. Sầm Du nhướng mày, sau này đi xa, nhớ dẫn nó theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, phòng Lâm Việt Hành, phòng anh cách phòng Sầm Du không xa, nhưng cũng phải đi vài bước, không phải là cửa đối cửa. Anh tắm xong nằm trên giường, nhìn Trần Sơ Kỳ vừa gọi điện thoại xong về, giọng điệu hơi có chút khinh khỉnh. Thật sự định ngủ với tôi à? Trần Sơ Kỳ chỉ cười. Vậy tôi nên ngủ ở đâu? Ngủ phòng khách cũng được, chỉ là trời lạnh, Tiểu Du nhà ta mà biết tôi bị cảm, sẽ đau lòng lắm. Tiểu Du nhà chúng ta cái gì? Lâm Việt Hành thở dài một hơi, chị ấy lớn hơn cậu 7 tuổi, không biết tôn trọng gọi một tiếng chị sao? Cô ấy thích nghe tôi gọi là Tiểu Du hơn. Dù sao thì tình thú của nam nữ bạn bè là như vậy, còn có cách gọi khác nữa. Trần Sơ Kỳ cong môi, chuyện này không tiện nói, hơn nữa, theo thân phận tôi và cô ấy cũng là đồng trang lứa, tôi sẽ không gọi cô ấy là chị. Vẻ mặt Lâm Việt Hành hơi cạn lời, ho khan một tiếng. Tôi sẽ không gọi một người nhỏ hơn mình là anh rể. Được, anh rể biết rồi, Trần Sơ Kỳ nói, không lâu sau, Quý Chi Duyên còn chưa nằm xuống. Sầm Du đã nói, hình như tớ hơi hối hận rồi, tớ muốn ôm anh ấy ngủ, dù sao thì cơ bụng, vóc dáng của anh ấy, đúng là rất cám dỗ tớ, cậu có biết kiểu tràn đầy sức sống của tuổi trẻ không? Vẻ mặt Quý Chi Duyên hơi kỳ lạ, không đáp lời. Hình như cô cũng có thể đồng cảm, dù sao thì, người của cô cũng tràn đầy năng lượng. Không lâu sau, điện thoại cô reo lên, là tin nhắn WeChat Lâm Việt Hành gửi cho cô. Mang đồ của em qua đây. Hửm, cô vừa định trả lời, đã có tiếng gõ cửa, cô thấy Sầm Du như vậy, liền đi mở cửa, là Trần Sơ Kỳ, anh ta mặc đồ ngủ, nói. Bạn trai cô gọi cô qua đó. Hả, cô nói, cậu định ngủ ở đây à? Ừ, anh ta tiếp tục nói. Cậu yên tâm, tôi chưa từng nằm trên giường của cậu ấy. Ờ, cô ngập ngừng nói, giường của Sầm Du, tôi cũng chưa từng nằm. Cô thở dài một hơi. Vừa ra ngoài đã thấy Lâm Việt Hành đứng ở cửa phòng, vừa đi đến trước mặt anh, đã bị anh kéo vào trong, ôm cô từ phía sau. Sao đi chậm thế? Sao anh lại đuổi người ta ra ngoài? Quý Chi Duyên nói, ai đuổi cậu ta? Lâm Việt Hành nói, là hai bên chúng ta đã đạt được sự đồng thuận, em tưởng cậu ta muốn ngủ với anh à? Quý Chi Duyên nói. câu này của anh nghe sao kỳ lạ vậy? Anh đừng hung dữ với cậu ấy như vậy, em thấy Sầm Du rất thích cậu ấy. Nụ hôn của anh rơi xuống dái tai cô, nhẹ nhàng cắn. Chị ấy mê trai, anh cứ hôn lên cổ cô, khiến cô ngứa ngáy, cô xoay người lại. Ôi chao, bố mẹ anh, ông bà anh đều ở đây, tối nay đừng hòng. Tại sao? Anh nói, cách âm của căn nhà rất tốt mà. Không được, có nhiều người ở đây như vậy. Cô nhìn phòng anh, chuyển sang chủ đề khác. Phòng anh cũng khá rộng đấy. Phòng anh được trang trí không giống kiểu hiện đại như của Sầm Du. Ngược lại rất phù hợp với tổng thể trang trí của căn nhà này, phong cách Huệ Châu. Lâm Việt Hành nói, cũng tạm, anh thấy Quý Chi Duyên định ngồi xuống, kéo cô lại. Để anh hôn một cái rồi hẵng xem, cả ngày không hôn em rồi. Anh còn nói được, Quý Chi Duyên xoay người lại, cắn môi nói, mấy ngày giúp em chụp ảnh, tối nào cũng. Sao vậy, anh giả vờ vô tội, em chẳng phải cũng thích sao, chỉ là hôn thêm mấy cái thôi mà. Đó là mấy cái sao, cô lười để ý đến anh, nhìn xung quanh phòng anh nói. 3 năm cấp 3 anh đều ở đây à? Ừ, bố mẹ anh không có thời gian quản anh, chỉ có một mình anh ở đây, Sầm Du ở nước ngoài. Anh thờ ơ nói, chúng ta không phải đã gặp nhau ngoài trường sao? Có sao, không quan trọng nữa, anh dính lấy cô, ngủ thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường, cô bị anh hôn đến mơ màng, nói. Chúng ta thật sự đã gặp nhau ngoài trường sao? Em không nhớ thì coi như không có đi. Dù sao cũng không quan trọng nữa. Anh tiếp tục hôn cô. Sáng hôm sau, cô dậy muộn. Sau khi dậy, Lâm Việt Hành đã không còn trên giường nữa. Trong phòng chỉ có một mình cô. Xuống giường, rèm cửa sổ chưa được mở. Sau khi dậy, cô kéo rèm cửa. Ánh sáng chiếu vào. Cô mới nhìn rõ. Phòng anh hình như thông ra sân bên ngoài. Nhưng nhìn từ cửa chính thì bị khóa. Chỉ có thể đi từ phòng anh ra. Cô đi dép lê, đi vào trong một chút, cảm thấy cái sân này cũng khá rộng. Cô đẩy cánh cửa thông ra sân, nhưng không dễ mở, còn bị khóa khá chặt. Đang định bỏ cuộc thì cửa lại mở ra. Cô mới đi vào, buổi sáng cuối thu, trong không khí có thêm một tia se lạnh. Cô cứ như vậy mặc đồ ngủ đi ra ngoài, đi được vài bước, đã bị một cây phong đỏ trước mặt thu hút. Là một cây phong cỡ trung, đúng vào mùa thu, phong đỏ nở rộ. Lá phong rơi đầy cả sân. Gió nhẹ nhàng thổi, một chiếc lá phong rơi xuống chân cô. Cô cúi người, nhặt lên. Đứng dưới gốc cây, cô mới nhìn rõ trên cây treo đầy dải vải đỏ, giống như dùng để cầu nguyện. Trên mỗi dải vải đều viết đầy chữ, giống như được viết rất cẩn thận bằng bút lông. Không có ngày tháng, cũng không biết được viết từ khi nào. Trời mưa, Quý Chi Duyên lại không mang ô, chạy qua che ô cho cô ấy chạy mất rồi. Sau này mỗi ngày mưa, đều để tôi che ô cho cô ấy nhé. Kiểm tra giữa kỳ được hạng nhất, cô ấy không khen tôi. Sau này mỗi lần kiểm tra đều để tôi ngồi cùng bàn với Quý Chi Duyên nhé, như vậy mới có thể thi tốt. Giờ thể dục, đi qua chạy cùng cô ấy lại đi trước rồi. Sau này giờ thể dục, đều để Quý Chi Duyên chạy cùng tôi nhé. Không nhịn được chạy đến chỗ cô ấy, bẻ đôi quả táo trong tay cô ấy. Sau này táo của cô ấy chỉ chia cho mình tôi thôi nhé. Hoạt động nhóm, cô ấy lại chạy mất rồi, sau này mỗi lần hoạt động đều để chúng tôi ở cùng nhau nhé. Mùa đông năm nay thật dài, Quý Chi Duyên có thể liếc nhìn tôi một cái không? Hôm nay thời tiết đẹp, Quý Chi Duyên liếc nhìn tôi một cái đi. Hôm nay là sinh nhật tôi, Quý Chi Duyên liếc nhìn tôi một cái đi. Hoa anh đào nở rồi, hôm nay cô ấy liếc nhìn tôi một cái đi. Anh như đang cầu nguyện, nhưng không có câu nào là để bọn họ ở bên nhau. Toàn là những chuyện rất nhỏ nhặt, từ một hoạt động, đến việc thi cử được xếp cùng lớp, đến việc che chung một cái ô, rồi đến việc nhìn anh một cái. Có lẽ cầu nguyện mãi cũng vô dụng, anh đã chuyển sang ghi lại cuộc sống hàng ngày như một thói quen. Thời tiết xấu, cùng cô ấy ở trong lớp, giả vờ không biết làm bài, cô ấy nói cô ấy cũng không biết, biết thế đã hỏi bài dễ hơn rồi. Cô ấy cho tôi một viên kẹo, không nỡ ăn, giấu đi rồi. Cứ tưởng là đang ám chỉ gì đó với tôi, kết quả kẹo của cô ấy ai cũng có, nghĩ nhiều rồi. Lại đến để gặp tình cờ rồi, không gặp được cô ấy, lại tin cái cây chết tiệt này một lần nữa, ngày mai để tôi gặp được cô ấy nhé. Gặp được rồi, năm sau lại cầu nguyện thêm một năm nữa. Ra ngoài lại gặp cô ấy rồi, đợi 3 tiếng mới gặp được. Cô ấy thắng cuộc thi, đập tay với tôi, may mà tôi đã chen lên phía trước, tay cô ấy chạm vào tay tôi rồi. Tay cô ấy mềm mại mà ấm áp, thật muốn nắm tay cô ấy. Lại chạy đến ăn cơm cùng cô ấy, sao cô ấy cứ chạy mãi thế? Cô ấy cười với tôi đỏ mặt trước mặt cô ấy, tôi đang làm gì vậy, sao lại không dám nói thẳng ra, mặc kệ cô ấy thích ai đi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy 1.500m, đổi lại được một cơ hội chụp ảnh cùng cô ấy. Giả bệnh, cô ấy dìu tôi đến phòng y tế, hồi hộp đến mức không biết nói gì. Lớp 12 rồi, năm nay không nghĩ đến cô ấy nữa, học hành cho tốt. Thôi, vẫn là nhớ cô ấy, phía sau còn có, không viết gì cả, chỉ có tên của hai người họ sát cạnh nhau. Quý Chi Duyên, Lâm Việt Hành, rất nhiều, trên cây ngoài những thứ này ra, chính là tên của họ. Tại sao lại viết những thứ này dưới gốc cây phong đỏ, chẳng phải anh không tin mấy thứ này sao? Lá phong vẫn đang rơi xuống chậm rãi, cô đưa tay ra hứng một chiếc, đi về phía trước, nhìn thấy một câu. Ngày mai để tôi gặp được cô ấy nhé, đây là lúc nào, anh đã đến gặp cô sao? Cô nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài sân, không lâu sau, một tiếng bước chân đi tới, một đôi tay rắn chắc, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau. Cô cầm chiếc lá phong hỏi, trước đây anh đã đến tìm em sao? Anh nhìn dải vải đỏ mình đã viết, một ngày trước buổi hòa nhạc. Anh về nhà ông bà viết đấy. Anh là vì muốn gặp em mới về nước, rồi lại xem buổi hòa nhạc này. Cô nói, anh cười, anh không thể thật sự muốn xem sao. Chỉ là cảm thấy em nhất định sẽ đi, không chắc có thể gặp được em hay không. Cô nói, cho nên anh vẫn luôn đi theo em, rồi mới gọi em. Nhiều người như vậy, anh cũng không biết sao lại tìm được em. Anh tiếp tục nói, hôm đó, anh rất vui, không phải tình cờ. Là anh vẫn luôn tìm em. May mắn thôi. Quý Chi Duyên hít hít mũi. Không phải nói mấy thứ này vô dụng sao? Hồi cấp 3 chúng ta đến chùa cầu nguyện. Chẳng phải anh còn cười nhạo sao? Sao lại mang cái cây này về nhà mình? Lâm Việt Hành nói. Anh viết đầy tên hai chúng ta lên cây này. Liếc mắt là thấy rõ. Chẳng phải là đang xe duyên cho chúng ta sao? Dù sao thì, cái cây mà mọi người cầu nguyện lúc đó cũng là cây phong đỏ. Anh ngầm một tiếng. Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh đã lấy hết xuống rồi, sau đó đến ngày gặp lại em lại treo lên, cảm thấy có lẽ sẽ hơi hữu dụng. Anh nói gặp em ở bên ngoài, là anh đợi 3 tiếng mới gặp được. Cô nói, em cũng không nhớ nữa, cửa hàng bánh ngọt mà em hay đến, trước đó đúng là tình cờ, sau đó anh cứ nghĩ xem có thể gặp lại em không, vốn tưởng sẽ tiến lên chào hỏi em, kết quả vẫn là thôi. Anh nói, cửa hàng đó bị phá bỏ rồi. Anh hôn lên cổ cô. Nhớ em quá rồi. Em có nghĩ rằng ở độ tuổi còn nhỏ như vậy trong đầu anh toàn là em không? Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương,